nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, chương 10, thần kỳ hẻm xéo. Xin hỏi ngài là Tom tiên sinh sao? Alice đi tới trước quầy bar, phi thường lễ phép hướng về bên trong cái kia chính đang lau chùi chén rượu lão nhân hỏi. Tóc hầu như cởi sạch, mặt hình dáng giống viên sẹp hồ đào dâu trắng lão nhân. Đây là McGonagall giáo sư ngày hôm qua nhắc tới, vị kia Licky Codron lão bản Tom dáng vẻ. Lão nhân thả xuống lau sạch chén rượu, nhìn ôm ma pháp sủng vật mèo Alice, cúi người xuống ôn hòa nói, là, ta là này lão bản Tom, ngươi cần một phần mật ngọt bánh pudding sao? Tiểu phù thủy, há, không, ta cần phải đi hẻm xéo. McGonagall giáo sư nhường ta tìm ngài hỗ trợ. Alice vội vàng lắc lắc đầu giải thích, như vậy, cái kia mời đi theo ta đi. Tom lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, sau đó đứng dậy hướng về quầy bar phía sau đi tới. Hắn vừa bắt đầu nhìn thấy Alice ôm ma pháp sủng vật mèo, cũng không có gia trưởng đi theo, cho rằng nàng là vị năm thứ hai tiểu phù thủy. Dù sao 11 tuổi cùng 12 tuổi hài tử, khác biệt nhìn qua cũng không phải rất lớn, lại không nghĩ rằng là vị mới vừa mới nhập học năm nhất tân sinh. Theo Alice đuổi kịp Tom bước tiến, vẫn cảnh giác quan sát bốn phía Ngô Hải, cũng thu hồi ánh mắt của chính mình. Đối với Ngô Hải tới nói, tuy rằng hắn hiện tại có thể y dựa vào tốc độ cùng đánh lén, tương đối ung dung giết chết một ít thân thể cường tráng người bình thường, nhưng đối mặt phù thủy loại này có sức mạnh phép thuật quần thể, còn là phi thường miễn cưỡng. Đối phương chỉ cần cho mình tăng thêm một cái thiết giáp chú, Ngô Hải cái kia có thể so với sức mạnh của nhân loại cùng vượt qua như thế phổ thông mèo tốc độ, liền đem biến không dùng được. Càng đáng buồn là, đối phương tùy tiện một cái hóa đá chú hoặc là mê man chú, là có thể hoàn toàn tan rã rơi lực chiến đấu của hắn. Cái này cũng là tại sao cái thế giới này có nhiều như vậy mạnh mẽ ma pháp sinh vật, vẫn như cũ chỉ có thể bị phù thủy thống trị nguyên nhân. Dù cho là mạnh mẽ ma pháp sinh vật hỏa long, cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, nếu như hắn thật sự muốn đối phó một cái nào đó phù thủy, cũng không phải hoàn toàn không có phần thắng. Nếu như đối phương đầy đủ thả lòng cảnh giác, hắn ngụy trang thành vô hại sủng vật mèo tới gần, sau đó cấp tốc phát động đánh lén, vẫn có khả năng chiến thắng một tên phù thủy. Dù sao phù thủy thân thể tuy rằng so với người bình thường mạnh hơn một ít, nhưng nếu như bị lau cái cổ, cũng như thế sẽ chết. Vì lẽ đó vừa tiến vào ba sau, Ngô Hải liền bắt đầu căng thẳng bắp thịt, tuy là chuẩn bị ở xảy ra bất trắc thời điểm, ngay lập tức phát động tập kích, để bảo vệ Alice an toàn. Kỳ thực hắn cũng biết, Licky Codron nếu làm hẻm xéo lối vào, như vậy khẳng định là an toàn. Thế nhưng Licky Codron âm u hoàn cảnh, còn có bên trong ngồi một ít dài đem so sánh kỳ lạ phù thủy, vẫn để cho hắn không tự chủ được bay lên lòng cảnh giác. Nói cho cùng, tuy rằng kiếp trước hắn đối với phù thủy thế giới có không ít hiểu rõ, nhưng này nhiều là từ điện ảnh cùng đại sư tỷ trong miệng. Chân chính chính thức mà chân thực tiếp xúc cái thế giới này, hắn cùng Alice như thế, cũng là lần thứ nhất. Chỉ có điều Alice biểu hiện là căng thẳng, mà hắn nhưng là cẩn thận. Theo Tom xuyên qua một tấm sau cửa gỗ, Alice cùng Ngô Hải liền tới đến một cái bốn phía bị vây tường bao vây tiểu A Mai bên trong. A Mai bên trong trừ mấy cái heavy drinker cùng uống sạch pha lê bình rượu, liền không có những vật khác. Tom đi tới cửa gỗ đối diện tường trước, móc ra ma trượng, quay đầu quay về Alice nói rằng, tiểu phù thủy, ngươi nhớ kỹ, một lúc muốn trở về thời điểm, lại như ta như vậy. Trước tiên từ bên dưới hướng về lên số 3 khối, lại hướng về ngang bên trong mấy lạng khối. Đúng, chính là tìm tới khối này gạch. sau đó dùng ngươi mới mua ma trượng nhẹ nhàng gõ 3 lần là có thể. Theo Tom ở khối này gạch lên gõ xong 3 lần sau, toàn bộ mặt tường hết thảy gạch, đột nhiên bắt đầu kịch liệt, bắt đầu run rẩy. Ở Ngô Hải xem ra, liền như là xúc động cái gì đáng sợ cơ quan như thế. Một trận kịch liệt run run sau, tường trung gian vị trí những kia gạch, bắt đầu dồn dập hướng về tường hai bên vị trí di động mà đi. Lộ ra một cái rộng rãi ủi nói, Ngô Hải giơ lên đầu mèo hướng về ủi nói đối diện nhìn lại. Một cái uốn lượn quanh co, không nhìn thấy phần cuối đá cuội lát đường phố, hiện ra ở trước mắt của hắn. Trên đường phố dòng người phun trào, rìa đường càng là che kín treo các loại bảng hiệu cửa hàng. Nhìn qua rất nháo nhiệt, chỉ có điều không giống với phổ thông Luân Đôn đường phố. Cái này trên đường phố đi dạo phần lớn người, đều là ăn mặc không giống kiểu dáng trường bào phù thủy. Trong đó còn có một phần là mang theo ma pháp sủng vật. Mà cửa hàng cũng không phải phổ thông cửa hàng, đều là bán các loại cùng ma pháp liên quan vật liệu cùng vật phẩm. Chỉ là nhìn qua liền vô cùng thần kỳ. Tốt, đây chính là hẻm xéo. Vào đi thôi tiểu phù thủy. Tom nhìn đã trợn mắt ngoác mồm Alice, cười nói rằng, Alice nhìn trước mắt tràn ngập ma pháp thần kỳ đường phố. Trước căng thẳng cùng hoảng sợ tựa hồ cũng vào đúng lúc này biến mất không còn tăm hơi. Còn lại chỉ có hiếu kỳ cùng hưng phấn. Hướng về Tom ngỏ ý cảm ơn sau, Alice cõng lấy bọc nhỏ, ôm Ngô Hải, hứng thú bừng bừng đi vào hẻm xéo. Mà theo Alice rời đi, cái kia hình vòm đường nối lại lần nữa khôi phục thành nguyên lai kiên cố mặt tường. Nữ nhân bất luận kích cỡ, đối với đi dạo phố chuyện như vậy, cũng thật là lạ kỳ nhất trí. Nhìn tâm tình trong nháy mắt biến hóa Alice, Ngô Hải không khỏi phát sinh cảm khái không thôi. Nhớ tới kiếp trước hắn vị đại sư kia tỷ cũng là. Chỉ cần là sư phụ làm cho nàng luyện võ, vậy thì thật là đầu cũng thương, eo cũng thương, ngược lại chính là toàn thân không thoải mái. Thế nhưng nếu để cho nàng đi dạo phố, có thể đem Ngô Hải cái này cường tráng kích cỡ hỏa cho chuồn thành cái chó chết. Cũng còn tốt cái thế giới này hắn là con mèo, đi dạo phố không cần chính mình đi. Hứng thú bừng bừng đi vào hẻm xéo, đông nhìn một cái tây nhìn, các loại ma pháp thần kỳ vật phẩm, nhường Alice đều là thỉnh thoảng phát sinh từng trận thán phục. Đối với một cái ở phổ thông thế giới lớn lên tiểu phù thủy tới nói, náo nhiệt mà thần kỳ hẻm xéo, tuyệt đối chính là chuyện cổ tích bên trong thiên đường, mà không giống với Alice đưa mắt đều khóa chặt ở các loại ma pháp thần kỳ vật phẩm. Ngô Hải ánh mắt đều là không dừng ở những kia cú mèo, rơi, mèo, con chuột, chó, con nhện các loại có chứa yếu ớt ma pháp huyết thống sủng vật trên người bồi hồi. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, những này ma pháp sủng vật có thể đều là từng tái có thể di động điểm kinh nghiệm. Then chốt cơ bản đều không có sức chiến đấu gì. Hắn có thể không thương đem đánh bại thu được kinh nghiệm. Cho tới bây giờ, hắn bảng thuộc tính lên, nhân vật kinh nghiệm cái kia một khối vẫn là chỉ có một chút. Khoảng cách thăng cấp 100 điểm, còn kém 99 điểm. Nói cách khác, hắn muốn biết nhân vật đẳng cấp tăng cao sau, có thể mang đến cho hắn chỗ tốt gì. Nhất định phải lại đánh bại như lần trước Hogwarts truyền tin cú mèo như vậy ma pháp sinh vật 99 lần. Đương nhiên, hắn phi thường lý trí, cũng vẻn vẹn chỉ là nhìn. Bởi vì hắn biết, ngõ hẻm này bên trong trừ những kia không có năng lực chiến đấu gì ma pháp sủng vật, còn có rất nhiều mạnh mẽ phù thủy. Nếu như hắn sằng bậy, không riêng sẽ cho Alice mang đến phiền phức, còn có thể mang đến cho mình nguy hiểm. Hơn nữa lại qua hơn một tháng, liền có thể theo Alice tiến vào Hogwarts ma pháp trường học. Hắn tin tưởng, ở nơi đó, hắn sẽ không thiếu hụt cùng ma pháp sinh vật chiến đấu thu được kinh nghiệm cơ hội. Không nóng lòng hiện tại như thế một lúc,